Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 447, 447. Chương 447 một mình rèn luyện. Ngao tương đương giống tương đương, báo linh thú thú thân lấy mắt thường nhưng sắt tốc độ phủ thêm một tầng cho tàn. Cùng tiểu cắt cùng tổ đối địch hài tử đều kinh ngạc nhìn tiểu cắt, bọn họ nghe nói qua tiểu cắt có được đồng thuật dị năng. Nhưng vẫn là đầu một hồi kiến thức tiểu cắt năng lực, báo linh thú toàn thân mạ lên một tầng cho tàn. Sau, trong chớp mắt biến mất, tiểu cắt lập tức nhắm hai mắt lại. Hắn có thể cảm giác được từ báo linh thú trên người truyền đến lực lượng. Chậm rãi thay đổi tới rồi trong thân thể hắn, một khác đầu báo linh thú cũng ở sáu cái hài tử hợp. Lực hạ công đảo. Này lực lượng hội tụ thành một cái lượng điểm nhảy vào tiểu thiên trên người, bốn sao linh thú thực. Lực tương đối tiểu cắt cùng tiểu thiên cũng không nhược. Bọn họ một chốc một lát tiêu hóa không được. Lực hiện khó chịu, tiểu thiên thăng cấp. Tiểu thiên ở vào cơ trúc kỳ tầng thứ 5 bình cảnh kỳ. Hiện hấp thu bốn sao linh thú lực lượng. Trực tiếp đột phá, mà tiểu cắt vô võ tu thiên phú. Linh tu ở đệ nhị trọng. Nói vậy một đầu bốn sao linh thú cũng cho hắn tăng lên không ít, nhìn tiểu thiên tấn chức tới rồi cơ. Trúc kỳ tầng thứ 6. Mặt khác còn ngừng ở cơ trúc kỳ tầng thứ 5 bình cảnh kỳ hai tử. Hâm mộ không thôi, hai đầu báo linh thú tiêu hao bọn nhỏ hơn phân nửa thể lực. Liên thanh một viên ngưng bích đan thế bọn họ khôi phục, đoàn người tiếp tục hướng hắc qua rừng rậm. Chỗ sâu trong đi, nhận thấy được rừng rậm có những người khác tức, đông lưu quốc cơ trúc kỳ tầng thứ 7 trở lên cường. Giả, mới có thể động thân tiến hắc qua rừng rậm rèn luyện, vào rừng rậm. Khó tránh khỏi sẽ cùng người chạm vào nhau cọ sát. Liên thanh này người đi đường phần lớn đều là hài tử. Các ở cơ trúc kỳ tầng thứ 5 thượng. Thực chiêu chú mục, chúng ta hướng bên trái đi. Tránh cho phiền toái. Không cùng người tức tương dựa tỉ. Ta tưởng chính mình ở hắc qua rừng rậm đi dạo. Liên thanh này tranh là vì trợ la sát 13 tuyệt. Đề cao sức chiến đấu. Không đến thời khắc nguy cơ không ra tay. Mấy ngày liền kiệt liền nghĩ chính mình ở hắc qua rừng rậm. Rèn luyện. Không muốn lãng phí thời gian, đem điêu nhi mang lên. Có cái gì nguy hiểm làm nó ra tay. Liên thanh đồng ý kiệt nhi độc thân đi rèn luyện, triệu hồi ra. Mị ảnh thần trồn. Mấy ngày liền kiệt đem nó thu vào tinh thần không gian cùng anh làm bạn, có hai chỉ thần thú ở. Kiệt nhi bên cạnh che chở. Liên thanh cũng cứ yên tâm kiệt nhi một cái bẩm sinh thượng đoạn giả ở hắc qua rừng rậm loạn đi. Dạo, ngày kiệt ca ca thật lợi hại. Mấy ngày liền kiệt không đến 10 tuổi, liền tiến vào tiên thiên chi cảnh, là la sát 13 tuyệt trong lòng nho nhỏ nam thần, xuyên qua rậm rạp nhánh cây ánh sáng dần dần. Biến yếu, nghênh đón ở hắc qua rừng rậm đệ nhất đêm, người bình thường ở trong rừng rậm qua đêm. Là không dám đốt lửa trêu chọc linh thú tiến đến tập kích, nhưng liên thanh mọi người muốn chính là lấy thân là dụ, thu hút linh thú chủ động tới gần, trồng chất củi đốt. Liên thanh vận dụng dị hòa, một đoàn ngọn lửa rừng ở củi đốt đôi nhảy nổi lên vài thước cao, tiểu ái nếu là có thể cùng chúng. Ta cùng nhau, khẳng định thật cao hứng. Tiểu cắt ngồi ở liên thanh bên cạnh, ngước mắt nhìn phía liên thanh, chờ đến chúng ta có năng lực bảo hộ tiểu ái không chịu đến nguy hiểm. Chúng ta lại mang nàng ra tới. Tiểu linh ra tiếng, tắc đem lương khô đến tiểu cắt trong tay, tiểu cắt đôi mắt nhìn trên tay lương khô. Càng là kiên định muốn biến cường, biến lợi hại ý tưởng. Ngao tương đương ánh lửa chung. Bọn nhỏ thấy một đầu uy vũ sư thân đầu hổ thú, là thất tinh linh thú. Các ngươi ứng phó không tới. Liên thanh đứng lên. Này đầu thú có người muốn sao? Khế ước linh thú sao? Mấy cái nam hài đáy mắt mạo ánh sáng, liên thanh suy nghĩ một cái chớp mắt. Lương Hàn, này đầu sư thân đầu hổ thú cho ngươi khế ước, nhưng... Nhưng ta đánh bại không được nó a. Lương Hàn một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 5-9 tuổi đại hài tử. Nơi nào có thể làm cái một đầu thất tinh linh thú thần phục. Ngươi thanh tỷ tỷ bản lĩnh lớn đâu. Đợi lát nữa kia đầu thất tinh linh thú sẽ chủ động khế ước ngươi. Mạch Á Nam gõ gõ Lương Hàn đầu. Hết chương.